xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1408, góc truyện audio.com, editor, Quỷ Quỷ, nhìn thấy Cố Nhiên và Cố Tương xuống lầu, mọi người bên dưới đều căng thẳng nhìn về phía bọn họ. Bà nội Cố mở miệng trước, sao rồi, yên tĩnh đến khó tin. Cố Tương cau mày hỏi, ngủ rồi, Vương Giai Tuệ nghi hoặc hỏi, chị cảm thấy chị dâu nhỏ có thể chấp nhận cho anh cả ngủ cùng sao? Nếu là em ít nhất sẽ xung phong vào vai võ phụ. Cố Tương nhíu mi, hung hãn nói, em tưởng ai cũng không ra dáng tục nữ giống em sao? Chị dâu nhỏ là cô gái ngọt ngào, còn lâu mới sắm vai võ phụ. Cố Nhiên ôm Vương Giai Tuệ, không kìm chế được cười nói. Hy vọng bọn nó đang ngủ, Chu Cầm thản nhiên nói, nếu Tiểu Nhiễm chấp nhận cho Cố Mặc ngủ cùng thì tốt rồi. Cố Hoài Lệ ôm Chu Cầm, cổ vũ nói, con cái đều có phúc của chúng nó. Chúng ta lo lắng đến đâu cũng vô dụng. Chu Cầm rúc vào trong lòng chồng, gật gật đầu. Tần Viễn Chu đi vào, nhìn thấy mọi người đều đang ở phòng khách liền áy náy để hộp quà tặng lên bàn hỏi. Đều đang chờ con sao? Thật xin lỗi, chuyến bay tối nay, không phải đợi anh cả và Tiểu Nhiễm còn chưa xuống lầu. Cố Tương đi qua cười ôm cánh tay Tần Viễn Chu. Tại sao em lại đi giày cao gót? Tần Viễn Chu nhìn thấy đôi giày, lập tức nhíu mày. Em đi thử áo cưới. Quên mất không đổi, Cố Tương tủi thân rầu miệng, đi một ngày cũng không sao mà. Người nhà họ Cố đang nghe hai người nói chuyện, đều tròn mắt gồm cả Vương Giai Tuệ. Nhóc Tương, cháu đang mang thai. Bà nội cô quá bất ngờ. Mới có hơn 40 ngày, cháu vốn nghĩ chờ thêm mấy ngày nữa mới nói cho mọi người. Tần Viễn Chu nói xong, bế Cố Tương lên, bá đạo đi lên lầu, đi đổi giày. Tần Viễn Chu mới bước lên một bậc thang, bên dưới nổ ra một tràng vỗ tay. Đúng là xong hỷ lâm môn. Bà nội Cố cười to sảng khoái, động tác thật nhanh, Cố Nhiên có chút ghen tị nói, anh cúi đầu nhìn thoáng qua Vương Giai Tuệ ánh mắt u oán. Anh còn không biết khi nào mới có thể đi đặt thiếp mới có tư cách làm ba. Dù loại ti ti kia có mỏng nhưng cũng không thống khoái. Đừng mơ tưởng, Vương Giai Tuệ thấp giọng, mặt đỏ bừng hung hãn nói. Bà nội Cố nghe được bọn họ nói chuyện cười trêu chọc nói. Kết hôn vào ngày nào, hôn lễ thì sao, tất cả đều là bọt nước cháu gấp cái gì. Vương Giai Tuệ đỏ mặt cố nén cười cúi đầu, dùng sức nhéo thắt lưng Cố Nhiên. Bà nội nói chuyện thật thú vị, nghe qua giống như không có ý gì nhưng câu nào cũng rất ý nghĩa. Cháu cũng muốn mà, là cháu dâu bà không đồng ý. Cố Nhiên bất đắc dĩ giơ cao hai tay, điềm đạm đáng yêu nói. Chân thành kiên định thì mới đến nơi, là con chưa đủ thành ý. Chu Cầm thản nhiên cười nói, mẹ chuyện môn bồi thêm một dao sao. Cố Nhiên bất mãn kháng nghị. Thành ý của anh tuyệt đối đủ, là Giai Tuệ không chịu mặc áo cưới. Dao này bồi rất tuyệt, Cố Hoài Lễ vốn ít nói chuyện kéo tay vợ mình, nho nhã cười nói. Mất người đều là thuộc một quốc gia, Cố Nhiên gào lên kháng nghị, Vương Giai Tuệ rốt cuộc không nhịn được xì ra một tiếng cười. Em cũng cười, Cố Nhiên bất mãn trừng mắt nhìn Vương Giai Tuệ, anh dám làm gì em, Vương Giai Tuệ ngẩng cao đầu, không hề biến sắc nghênh thị gương mặt đang đanh lại của Cố Nhiên. Không dám, Cố Nhiên lập tức hé ra bộ mặt nịnh nọt tươi cười, vợ em nó một chính là một. Em nói hai thì sao? Vương Giai Tuệ cười ngọt ngào hỏi. Là hai, Cố Nhiên dựng thẳng lên hai ngón tay, nghiêm trang trả lời. Câu trả lời của anh làm Vương Giai Tuệ bật cười, cũng làm cho người lớn trong nhà bật cười. Cách chương.